Tiểu đã lập tức dẫn người truy bắt ngay lúc bọn họ vừa trốn khỏi bệnh viện. Tuy bây giờ còn chưa bắt được, nhưng mà cũng không thể nói bọn chúng nhất định sẽ trốn được. Dù là chạy không thoát, bọn chúng cũng sẽ có cơ hội cho báo tin Sa Lệ. Anh thấy chuyện lần này phiền phức lớn rồi, Diệp Lăng Phi nói. Bỗng nhiên, hắn vội vàng lấy di động ra gọi cho Lý Khả Hân. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Diệp Lăng Phi đã nói, Khả Hân, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Khả Hân cười nói, lẽ nào anh và Bạch Tình Đình lại cãi nhau rồi sao? Không phải vậy. Khả Hân, anh không có tâm tình để nói giỡn với em đâu. Diệp Lăng Phi nói, lần trước mấy tên bị tóm có 2 tên chạy mất rồi. Bây giờ cảnh sát đang truy bắt bọn chúng, nhưng mà vẫn chưa bắt được. Em phải cẩn thận một chút, anh sẽ bảo giá thú phái người bảo vệ em. Vâng, được thôi. Lý Khả Hân nói, bây giờ em đang ở quán bar, không có việc gì đâu, anh không cần phải lo lắng. Bây giờ anh gọi điện thoại cho giá thú, bảo nói tự mình đến bảo vệ em. À, Khả Hân, chi bằng ngày mai em và giá thú cùng nhau đến thành phố Đông Hải đi, như vậy ít ra anh sẽ an tâm hơn. Diệp Lăng Phi nói, Lý Khả Hân cười, xì một tiếng, nói, Diệp Lăng Phi à, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy, lẽ nào anh để em suốt ngày luôn ở bên cạnh anh, chẳng đi làm cái gì sao? Nếu như 2 tên đó một ngày còn chưa bắt được, em phải ở cạnh anh một ngày, nếu như 1 năm vẫn chưa bắt được, không phải là em sẽ ở cạnh anh trong cả 1 năm sao? Được rồi, em cũng không phải là trẻ con, em đương nhiên biết phải làm thế nào. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, trong lòng biết Lý Khả Hân không muốn tới. Lý Khả Hân nói vậy không phải không có lý, sự thực đúng là như vậy. Diệp Lăng Phi không có cách nào khác, đành phải nói, Khả Hân, được rồi, anh gọi điện thoại cho giá thu, bảo nó phái người bảo vệ em. Vâng, Lý Khả Hân đồng ý. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho giá thu, bảo giá thu phái người đến bảo vệ Lý Khả Hân. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi lại ngồi trên ghế sơ lan, cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay mọi chuyện cứ dồn dập tới, mà lại không có chuyện gì tốt cả. Chu Hân Mính nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng đừng lo lắng nữa, em tin rằng thế nào rồi cũng có biện pháp. Đó là biện pháp gì? Ngữ khí của Diệp Lăng Phi có vẻ không vui, hắn đứng dậy, nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, anh thấy hơi buồn bực, anh đi ra ngoài hút thuốc, em và Tình Đình tắm rửa xong thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu. Anh muốn đi đâu vậy? Chu Hân Mính vội vàng hỏi. Không đi đâu cả, anh chỉ vào quầy rượu trong phòng khách uống chút rượu, hút điếu thuốc, muốn được yên tĩnh. Em và Tình Đình không cần đến tìm anh đâu, để anh một mình suy nghĩ. Diệp Lăng Phi nói xong, cất bước đi vào gian phòng khách nhỏ. Chu Hân Mính khẽ thở dài, cô biết Diệp Lăng Phi bây giờ đang rất phiền muộn, loại chuyện này ai gặp phải thì cũng như vậy cả thôi. Chu Hân Mính không thể làm gì khác được, đứng dậy đi lên gác. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Bạch Tình Đình tắm ở trong đó. Chu Hân Mính đẩy cửa phòng tắm ra. Bạch Tình Đình đang nằm trong một cái bồn tắm rất rộng. Bên cạnh bồn tắm được trang trí một hòn giả sơn, bên trên có một dòng suối. Nước trong suối chảy vào trong bồn tắm lớn. Hân Mính, lại đây để mình tắm giúp cậu, cậu cẩn thận một chút. Bạch Tình Đình cười nói, cậu xem, tắm trong cái bồn lớn thế này rất thoải mái, mình thấy 3 người chúng ta đã có thể tắm cùng nhau rồi. Hân Mính, sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy, có phải là vì cuộc điện thoại cậu nhận được ban nãy không? Chu Hân Mính gật đầu, nói, Tình Đình, vừa rồi anh ấy rất phiền muộn. Tới tận bây giờ mình chưa khi nào thấy anh ấy phiền muộn như thế cả, nhưng mình lại không giúp gì được cho anh ấy. Hơn nữa, mình còn cảm thấy tất cả chuyện này đều là sai lầm của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 983, bất đắc dĩ phải chấp nhận. Bạch Tình Đình đứng lên từ trong bồn tắm. Cô kéo Chu Hân Mính bước vào bồn, để cho Chu Hân Mính đưa lưng về phía mình. Ngồi trong bồn tắm, cô nhẹ nhàng vẩy nước lên bờ lung trơn mềm trắng nõn ngọc ngà như mỡ đông của Chu Hân Mính, dùng khăn tắm chà nhẹ trên lưng Chu Hân Mính, miệng an ủi, Hân Mính, cậu đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này có quan hệ gì với cậu chứ, đều tại thuộc hạ của cậu, những kẻ đó không biết ăn gì mà lại để bọn chúng chạy thoát. Tình Đình, nói thế nào thì mình vẫn là phó cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải, chuyện này có quan hệ trực tiếp tới mình, nếu như lúc đó mình chú ý một chút, có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống này. Chu Hân Mính nói, mình cứ thấy cái bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi là trong lòng lại khó chịu không nói nên lời. Hân Mính, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu phải tin tưởng Diệp Lăng Phi, anh ấy sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bạch Tình Đình nói, Hân Mính, chúng ta tắm xong qua chỗ anh ấy xem thế nào. Nhưng mà anh ấy bảo không nên qua quấy rầy anh ấy. Chu Hân Mính nói, anh ta bảo không cho chúng ta qua đó, lẽ nào chúng ta thực sự không qua? Chúng ta vì sao phải nghe lời anh ta chứ? Bạch Tình Đình kề môi bên tai Chu Hân Mính, khẽ cười nói, chúng mình là phụ nữ mà, chúng mình qua đó quyến rũ anh ấy đi. Quyến rũ anh ấy? Chu Hân Mính hơi sững sờ, chợt nghe Bạch Tình Đình cười nói, quyến rũ anh ấy, không cho anh ấy suy nghĩ những chuyện phiền não này nữa. Cái này, Chu Hân Mính bắt đầu do dự, không biết có nên làm vậy không? Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính tắm rửa xong, trở lại trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình đem ra một cái quần lót sexy màu hồng phấn, mặc trên người. Sau đó cô lại đem qua một chiếc áo ngủ, mặc lên, khẽ buộc dây lưng bên eo, lượn một vòng trước mặt Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, thế nào? Rất đẹp. Chu Hân Mính mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, không có ý muốn đi gặp Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính ngồi bên giường, không định cất bước, liền hô, Hân Mính, cậu làm gì vậy? Cùng đi gặp Diệp Lăng Phi nào. Tình Đình, cậu đi đi, tình hình của mình bây giờ có lẽ ít di chuyển thì tốt hơn. Chu Hân Mính duỗi tay đặt lên cái bụng nhô cao của mình, miệng nói, Tình Đình, khi nào cậu mang thai, cậu sẽ hiểu cảm giác của mình. Bây giờ mình không thể giống như trước đây, mình phải lo lắng cho đứa con trong bụng, cậu cứ xuống đi. Bạch Tình Đình liếc qua vùng bụng Chu Hân Mính, bỗng nhiên nở nụ cười, ngồi lại mép giường, ôm vai Chu Hân Mính nói, Hân Mính, mình hiểu, nhưng mà, lẽ nào cậu? Bạch Tình Đình kề môi bên tai Chu Hân Mính thấp giọng nói vài câu. Chu Hân Mính liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình, nói, nhưng mà bây giờ mình đang mang thai, không có tiện, chuyện này muốn thì muốn, nhưng vì con mình còn có thể khống chế. Bạch Tình Đình cười nói, Hân Mính, cậu cũng không phải là không thể quan hệ, cùng lắm thì để Diệp Lăng Phi cẩn thận một chút là được rồi. Được rồi, được rồi. Tình Đình, cậu cũng đừng đem mình ra làm trò đùa nữa. Chu Hân Mính nói, mình ngồi yên ở đây không xuống đâu, ai biết cậu muốn làm gì. Mình nhìn quần áo lót cậu mặc là biết cậu không có dự định gì tốt đẹp. Nếu như cậu đem dục hỏa của anh ấy kích thích bùng lên, khống chế không được thì phải làm sao? Trong lúc dục hỏa của anh ấy bị khiêu khích, mình cũng không dám qua. Cậu không phải không biết anh ấy thế nào mà. Chu Hân Mính không nói hết, nhưng Bạch Tình Đình cũng hiểu được rốt cuộc Chu Hân Mính muốn nói gì. Cô nở nụ cười, gật đầu với Chu Hân Mính, quay người, đi về phía cửa phòng ngủ. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ đi đến phòng khách nhỏ, liền thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở trước quầy rượu, tay cầm một chén rượu tây. Chiếc gạt tàn đặt bên tay phải hắn đã chất không ít tàn thuốc. Ông xã, có phải trong lòng anh rất phiền muộn không? Bạch Tình Đình tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa tay cầm bình rượu tây, rót vào ly. Diệp Lăng Phi đem ly rượu trong tay một hơi uống cạn, đem bình rượu tây trong tay Bạch Tình đoạt qua, nói, Tình Đình, em tắm xong không đi ngủ đi, không thấy mệt à? Em muốn ngồi cùng ông xã. Bạch Tình Đình nói, em thấy ông xã không vui, đương nhiên là ngồi bên ông xã rồi. Anh không có gì phiền muộn cả, vừa rồi chỉ là đang nghĩ cách giải quyết một số việc. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này có chút vướng tay vướng chân, nếu như để thủ hạ của Sa Lệ chạy thoát, nói không chừng Sa Lệ cho rằng mấy thứ kia ở trên người em hoặc Khả Hân, như vậy phiền phức lớn, anh phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Ông xã, có gì mà phải giải quyết, em thấy anh đây là buồn lo vô cớ. Bạch Tình Đình quay mặt qua, nói với Diệp Lăng Phi, nói không chừng hai tên này cũng không chạy đi, bọn chúng đều bị thương, kết quả đều tự chết rồi. Những lời này của Bạch Tình Đình chọc cười Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười, cô vội vàng đứng dậy, nũng nịu nói, ông xã, em muốn anh ôm em uống rượu. Ôm em uống rượu ư? Diệp Lăng Phi nhìn ra Bạch Tình Đình muốn quấy rối mình, hắn vỗ vỗ bờ vai của Bạch Tình Đình, miệng nói, Tình Đình, đừng náo loạn, anh cần suy nghĩ cho kỹ, em quay về cùng Hân Mính nghỉ ngơi sớm một chút đi, em không chịu đâu. Bạch Tình Đình nũng nịu giống như một tiểu cô nương, nói, ông xã, nếu anh không quay về đi ngủ, em cũng không quay về, em cũng không nghe lời giống như Hân Mính, anh không cho Hân Mính đến quấy rối, Hân Mính sẽ không đến, em sẽ phá đám anh, không cho anh nghĩ nữa. Bạch Tình Đình nói xong, không để ý chỗ ngồi của Diệp Lăng Phi rất nhỏ, đặt mông ngồi xuống, ngồi như vậy thực sự quá khó chịu rồi. Diệp Lăng Phi buộc phải nói, Tình Đình, để anh uống nốt ly rượu, anh sẽ đi lên được không? Không được. Bạch Tình Đình vừa nói vừa lấy tay cởi dây lưng áo ngủ, lộ ra bộ nội y sexy mặc bên trong. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi, đặt ở giữa hai chân cô, miệng nũng nịu nói, ông xã, có muốn thấy em mặc nội y sexy không? Bà xã, em làm thế này là đang dụ dỗ anh đấy. Sau khi tay Diệp Lăng Phi đặt ở giữa hai chân Bạch Tình Đình, cũng không rút ra nổi rồi, giống như nơi đó có lực hấp dẫn cường đại, làm tay Diệp Lăng Phi không cách nào rời đi. Bạch Tình Đình cười duyên nói, dụ dỗ thì dụ dỗ nha. Bạch Tình Đình từ trên đùi Diệp Lăng Phi đứng lên, đi tới sân khấu nhỏ phía trước quầy bar. Xung quanh đặt vài bộ ghế sơ lan, khoảng không ở giữa để lộ ra sân khấu nhỏ. Bạch Tình Đình đi lên sân khấu, chiếc áo ngủ trên người tuột xuống chỉ còn lại chiếc quần lót sexy. Phía sau chiếc quần lót sexy này để hở một khoảng lớn, cố ý lộ ra bờ mông trắng. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể nhìn ngắm em như thế này, em cũng chỉ làm vậy vì anh. Bạch Tình Đình nói xong, liền thấy cô uốn éo vòng eo làm ra các loại tư thế dụ người. Mỗi tư thế đều vô cùng hấp dẫn, khiến Diệp Lăng Phi xem xong cảm thấy trong lòng lửa nóng dâng trào. Diệp Lăng Phi tự biết chính mình không cách nào uống tiếp nữa. Xem Tình Đình làm ra các loại tư thế co hồn giống như một tiểu đãng phụ, khiến cho hắn cảm thấy kích thích mãnh liệt. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm than Bạch Tình Đình này quả là ma quỷ co hồn người. Một người đàn ông tự chủ rất mạnh như hắn, khi đối mặt với Bạch Tình Đình cũng đành bại trận. Căn bản là không thể khống chế được. Diệp Lăng Phi tạm thời đem phiền muộn quẳng ra sau đầu, tập trung vào cảnh đẹp trước mắt. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đặt ở trên ghế sơ lan, hai cánh tay trắng nõn của cô ôm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, miệng dịu dàng nói, ông xã, đừng nghĩ những chuyện phiền phức này nữa. Bây giờ mặc sức thả lỏng, có lẽ sớm mai thức dậy anh đã có biện pháp rồi. Cứ như thế này chỉ càng thêm mệt mỏi. Nghĩ không ra biện pháp tốt. Ông xã, dứt bỏ tất cả, tối hôm nay chỉ nghĩ đến ta và Hân Mính có được không? Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Hắn nằm đè trên người Bạch Tình Đình, môi ra sức hôn xuống. Lúc Diệp Lăng Phi mở mắt thì trời đã sáng. Bên người hắn, Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính Mình Ngọc nằm ngang, vẫn còn đang say ngủ. Đêm qua Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đầu tiên triền miên ở phòng khách, rồi lại tới phòng ngủ, còn với Chu Hân Mính động tác của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi bây giờ cùng Chu Hân Mính triền miên, phần lớn là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Chu Hân Mính. Phải biết rằng dưới loại tình huống này, Diệp Lăng Phi thực ra rất khó chịu, nhưng vì Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi vẫn phải hết sức cẩn thận. Diệp Lăng Phi lặng lẽ đứng dậy, hắn mặc một chiếc áo ngủ, đi khỏi phòng ngủ. Ngồi trên ghế sơ lan phòng khách, Diệp Lăng Phi châm điếu thuốc, ngẫm lại mọi chuyện. Giống như lời Bạch Tình Đình đã nói, đêm qua Diệp Lăng Phi tại quầy rượu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp xử lý tốt chuyện này, chỉ làm tâm tình của mình càng ngày càng không tốt. Sau khi hưởng thụ thân thể xinh đẹp của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Vấn đề chủ yếu bây giờ tập trung trên cái danh sách khách hàng mà Diệp Phong đã nói. Danh sách này chính là thứ Sa Lệ chú ý. Hiện tại mật mã và chìa khóa quỹ bảo hiểm kia đã được đưa đến Bắc Kinh. Đúng ra những thứ này hẳn đã nằm trong tay cảnh sát quốc tế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát quốc tế rất nhanh sẽ phái người đi lấy danh sách này. Nếu như tin tức này bị lộ ra, Sa Lệ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp được danh sách này. Đồng dạng, một số tổ chức buôn lậu thuốc phiện khác cũng sẽ tranh đoạt danh sách. Chuyện này sẽ khiến Sa Lệ cùng với tổ chức buôn lậu thuốc phiện khác này sinh xung đột. Sa Lệ sẽ không còn để ý đến sự tình ở thành phố Vọng Hải, thậm chí có thể sẽ không quan tâm đến Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình nữa. Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ đến việc cảnh sát quốc tế đi bắt người nào. Hắn hiện tại chỉ quan tâm tới biện pháp có thể làm cho nữ nhân của mình thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, không hề do dự, lấy ra một chiếc điện thoại. Ngay khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, Bạch Tình Đình cũng mặc áo ngủ từ trong phòng ngủ đi ra. Cô bước dọc theo cầu thang xuống lầu, chợt nghe được Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng khách gọi điện thoại. Bạch Tình Đình không đi quấy rối Diệp Lăng Phi mà là trước tiên rót cho mình chén nước. Mỗi buổi sáng uống một cốc nước, có thể trừ khử độc tố trong cơ thể, còn hiệu quả hơn bất kỳ một loại mỹ phẩm nào. Bạch Tình Đình uống nước xong, mới tiến vào trong phòng khách. Diệp Lăng Phi đã gọi điện thoại xong. Bạch Tình Đình đem đuôi áo ngủ vén lên, ngồi ở bên người Diệp Lăng Phi. Cô rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, sao anh dậy sớm thế? Sớm ư, anh còn thấy muộn đây này. Tay phải Diệp Lăng Phi lướt qua vùng cổ trắng ngần của Bạch Tình Đình, theo cổ áo ngủ mở rộng từ từ tiến vào, nắm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, tròn chỉnh, đầy tính đàn hồi, nhẹ nhàng vuốt ve. Trước đây, vòng một của Bạch Tình Đình không đầy đặn như bây giờ, đều là do cùng Diệp Lăng Phi tiếp xúc thân mật, được Diệp Lăng Phi tưới tắm. Nữ nhân đều phải cần được đàn ông chăm sóc, nếu không thân thể rất dễ xuất hiện vấn đề. Da của Bạch Tình Đình càng ngày càng mềm mại mịn màng, kiều diễm không gì sánh được. Bạch Tình Đình rúc trong lòng Diệp Lăng Phi, môi xinh hôn nhẹ lên mặt của Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó tay phải theo thói quen đặt trên ngực Diệp Lăng Phi, vuốt ve thân thể cường tráng của hắn, nũng nịu nói, ông xã, em lo lắng thân thể anh mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Anh mệt cái gì? Diệp Lăng Phi khó hiểu hỏi. Việc đêm qua đó, Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, em muốn sau này anh đều giống như đêm qua, em muốn mang thai đứa con của anh. Vậy à, không vấn đề, chỉ cần bà xã chịu được. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, em yên tâm, thân thể anh tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta có thể ở nhà ngày ngày tạo ra con người. Gương mặt Bạch Tình Đình đỏ lên, vùi đầu vào trong ngực Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh có cảm thấy em có phải hay không có hơi? Có hơi, chính là như vậy. Sao cơ? Diệp Lăng Phi biết rõ Bạch Tình Đình định nói điều gì. Hắn cố ý không nói, chờ Bạch Tình Đình chính mồm cùng hắn nói. Bạch Tình Đình làm thế nào cũng nói không nên lời, mặt đỏ lên, hơn nửa ngày mới thấp giọng thầm thì là phóng đãng. Không, vậy thì có gì phóng đãng? Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, chúng ta là vợ chồng cơ mà. Cái gì gọi là vợ chồng, đó chính là không có bí mật. Bà xã em ở trước mặt anh có thể nói bất cứ chuyện gì đó gọi là yêu tới tận cùng. Anh thấy, chuyện nam nữ chính là một phương thức trọng yếu để một loài tiến hóa. Vì sao nhân loại chúng ta có thể trở thành động vật bậc cao? Quan trọng nhất chính là chúng ta có phương thức này. Vậy nên, chuyện nam nữ là chuyện bình thường. Bất quá chỉ vì một ít nguyên nhân xã hội mới làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ với chuyện này. Đây chẳng qua chỉ là cách nhìn của mỗi người. Em xem Nhật Bản đều sắp biến thành toàn dân quay phim XXX rồi. Theo ý anh, phụ nữ Nhật Bản không có mấy người tốt. Em biết không, nữ diễn viên loại phim này ở Nhật lại có không ít đàn ông muốn cưới về. Em nói xem, So với Nhật Bản, chúng ta như thế này tính cái gì? Quá bình thường rồi. Em không tin đâu, lẽ nào dân Nhật thật sự biến thái như vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Đương nhiên biến thái rồi. Diệp Lăng Phi nói, ít nhất là theo suy nghĩ của anh, phụ nữ Nhật không có gì tốt, tựa hồ toàn dân quay phim. XXX, hôm nào có dịp, tìm một hai bộ để cho bà xã của anh học chút. À, không xem. Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ bừng một mảnh, nũng nịu kêu, anh bắt nạt em. Anh đâu có bắt nạt em, cái này gọi là thương yêu bà xã. Diệp Lăng Phi tay kia đặt ở hạ thân Bạch Tình Đình, hắn nghiêng thân qua, dịu dàng nói, bà xã, bởi vì quá yêu em, vậy nên anh mới mong muốn cả ngày đều ở bên em như thế, lẽ nào em không muốn vậy? Đương nhiên em muốn. Bạch Tình Đình thỏ thẻ, nhưng mà, bây giờ, em lại muốn ăn hơn. Ông xã, em đói bụng rồi. À, em xem anh này, cứ cố suy nghĩ nghĩ, lại quên không có ăn sáng. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng không thể để hai bảo bối của anh, à, hẳn là ba bảo bối đói quá. Tình Đình, em cùng Hân Minh ở nhà, anh lái xe ra quán mua bữa sáng về. Dạ, ông xã, em muốn ăn sữa chua, tiện thể anh mua cho em ít sữa tươi, em muốn tắm sữa tươi, hôm qua quên không mua rồi. Bạch Tình Đình nói, vậy nên đành để sáng nay mới tắm. Ông xã, đi nhanh về nhanh nhé. Diệp Lăng Phi ừng một tiếng, hôn lên mặt Bạch Tình Đình một cái, lên lầu, bước vào phòng ngủ. Chu Hân Minh cũng tỉnh lại, thấy Diệp Lăng Phi mặc quần áo như muốn đi ra ngoài. Cô từ trên giường ngồi dậy, đưa tay cầm lấy chiếc áo ngực, vừa mặc vừa hỏi, anh định đi đâu vậy? Mua bữa sáng, không để cho ba bảo bối các em đói bụng. Diệp Lăng Phi mặc xong quần áo đi tới bên giường, hôn nhẹ lên môi Chu Hân Minh, nói, bà xã, chờ anh về nha. Còn chưa cưới đâu này, không nên gọi thế. Chu Hân Minh cười duyên nói, chờ chúng ta thành hôn rồi, anh muốn gọi như thế nào đều được. Được rồi, đừng chậm trễ nữa, nhanh đi mua bữa sáng đi. Diệp Lăng Phi cười, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa hàng bên ngoài khu biệt thự, đỗ xe ở trước cửa. Lúc xuống xe, Diệp Lăng Phi nhìn thấy một chiếc Toyota bạc cũng đỗ trước cửa hàng này. Cửa xe mở, ba gã đàn ông từ trên xe đi xuống, trong đó một gã khoảng 27-28, mặc một chiếc áo da màu đen. Ba người này xuống xe xong trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, cái bộ dạng này đích thị bọn du thủ du thực, không giống người đứng đắn, đi đường như thế này thật là trâu bò. Diệp Lăng Phi quả thật xúc động, hắn đã lâu không thấy cách đi đường trâu bò như vậy. Gã mặc áo da trước mặt đi đường quả thật là ngang tàng, mũi cũng sắp chỉ lên trời rồi. Hai tên thanh niên đi sau gã này, cũng đầy vẻ ngạo mạn hống hách. Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ lẩm bẩm mấy câu mà thôi, hắn cũng không muốn chọc ra chuyện gì ở thành phố Đông Hải. Trong cửa hàng không có bao nhiêu người, một nam, một nữ. Hai nhân viên cửa hàng đứng bên giá để hàng, đem một ít hàng hóa đặt lên. Diệp Lăng Phi tiến vào, liền thấy gã mặc đồ da đứng ở trước quầy thu ngân, đang nói chuyện với một người đàn ông hơn 40 tuổi. Mà hai tên thanh niên thì tùy tiện đi tới đi lui trong cửa hàng, trông bộ dạng không hề giống tới mua đồ. Ủa, không phải 100 đồng à, làm sao lại biến thành 150 đồng rồi? Chủ cửa hàng có chút kỳ quái, hỏi. Năm nay là năm nào rồi, ông không thấy ngay cả thịt lợn cũng tăng giá rồi, lẽ nào phí quản lý của chúng ta sẽ không tăng à? Các anh em bọn này đều dựa vào phí quản lý kiếm cơm đây, tăng chút thì có làm sao? Nếu ông cảm thấy quá nhiều, vậy ông đi tìm Cương ca khiếu nại đi. Cương ca đã nói rồi, sau này làm quản lý phải có tình người, chúng ta đều dễ nói chuyện thôi, ông có thể khiếu nại, nếu Cương ca đồng ý. Vậy cửa hàng của ông vẫn chỉ phải nộp 100 đồng. Chủ cửa hàng kia nghe xong, cũng không dám nhiều lời nữa. Trái lại lấy ra 150 đồng, đưa cho gã mặc áo da màu đen. Gã này đặt tiền vào trong bao, quay người lại, cất bước đi. Hai tên thanh niên cũng đi theo. Trong đó một tên thanh niên tại lúc đi qua nữ nhân viên cửa hàng, liền đưa tay véo một phát lên mông nữ nhân viên, rồi lập tức làm bộ không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài. Chở ba người này đi xa, nữ nhân viên mới mắng, lưu manh. Diệp Lăng Phi tại kệ hàng chọn lấy vài bình sữa chua, lại lấy mấy cái hamburger, cảm thấy mấy thứ này còn chưa đủ. Diệp Lăng Phi cầm một đống lớn đồ ăn đều đặt ở trước quầy thu ngân, thuận miệng hỏi, ông chủ, ba người vừa rồi làm cái gì mà lại thu phí quản lý, chẳng lẽ là người của chính phủ? Cậu không phải người địa phương à? Ông chủ cửa hàng cũng không trả lời mà hỏi lại, đúng là tôi mới tới nơi này. Diệp Lăng Phi hỏi, ông chủ, sao ông biết? Nếu như cậu là người địa phương thì sẽ không hỏi như vậy. Ông chủ của hàng nói, ba tên kia tới thu phí quản lý, vốn là một tháng 100 đồng, nhưng không ngờ tháng này lại tăng thành 150 đồng rồi. Nếu tiếp tục tăng, không biết còn có thể kinh doanh không nữa. Phí quản lý 150 đồng, làm gì mà đắt thế? Diệp Lăng Phi nói, mọi người có thể đi khiếu nại mà. Tiên sinh, tôi biết ngay cậu không phải người bản địa mà, cậu căn bản không hiểu tình hình ở nơi này. Ông chủ kia thở dài, nói, tôi khuyên cậu đừng ở lại thành phố Đông Hải, nếu có thể thì đi nơi khác sống, Đông Hải không an toàn đâu. Không an toàn ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt, đang muốn hỏi tiếp thì ông chủ kia đã tính tiền xong, không chịu nói thêm. Diệp Lăng Phi không còn cách nào, đành thanh toán rồi mang đồ lên xe. Hắn bỗng nhiên nhớ ra mình quên mua sữa tươi, lại quay lại, thấy túi sữa tươi trên kệ, liền cầm đến, nói, ông chủ, cho tôi mua thêm một túi sữa tươi. 4 đồng, ông chủ nói. 4 đồng, Diệp Lăng Phi lại sửng sốt. Giá sữa tươi bên thành phố Vọng Hải cũng mới có 2 đồng, làm sao chạy đến thành phố Đông Hải bên này tự nhiên lại thành 4 đồng rồi. Vật giá ở đây cũng thật là cao quá. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không phải quan tâm chút tiền, chỉ là cảm thấy giá hàng hóa ở Đông Hải rất không bình thường. Ông chủ kia lại khẽ thở dài, miệng nói, tiên sinh, thực sự không còn cách nào. Cửa hàng chúng ta mua sữa đã 3 đồng 7, một túi sữa chúng ta chỉ lời 3 hào. Ông chủ, ông cứ đùa. Diệp Lăng Phi cười nói, sao có thể chứ, túi sữa sao lại đắt như vậy? Tiên sinh, cậu không biết, không chỉ thành phố chúng ta, rất nhiều thành phố bên này giá nhập đều là 3 đồng 7. Ông chủ không thể tránh được đành trả lời, chúng ta nếu muốn mua sữa chỉ có thể chấp nhận giá nhập hàng như thế thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, tội ác nơi thành thị. Giá nhập chung à? Diệp Lăng Phi nghe xong lại càng ngạc nhiên. Theo ý hắn, giá nhập của các cửa hàng hẳn là phải khác nhau, làm sao lại giống nhau được? Không còn cách nào, nếu chúng ta không tiếp thu cái giá này, thì cũng đừng tưởng bán sữa rồi. Ông chủ kia nói, à, ra là thế. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra phương diện này có người thao túng, loại chuyện này rất nhiều. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn bộ dáng có khổ khó nói của ông chủ tiệm. Hắn cũng không định hỏi thêm, dù sao nơi này là thành phố Đông Hải, cũng không giống thành phố Vọng Hải là địa bàn của mình, cũng không cần phải. Biết rõ lắm, chỉ cần biết thành phố Đông Hải loạn hơn so với Vọng Hải là được. Diệp Lăng Phi tổng cộng mua 3 gói sữa tươi, tính tiền xong, hắn cầm sữa tươi đi ra khỏi cửa hàng. Vừa lên xe, Diệp Lăng Phi thấy chiếc Toyota bạc đã vòng qua một cửa hàng nhỏ khác cách cửa hàng vừa rồi khoảng chừng 200 mét. Diệp Lăng Phi lần này không cần đoán, cũng biết bọn này lại đi thu phí quản lý. Diệp Lăng Phi khởi động xe, trong lòng thầm tính xem thành phố Đông Hải có thích hợp để ở lại không. Diệp Lăng Phi cảm thấy Chu Hân Minh sinh con cũng không cần sinh tại Đông Hải, có thể sinh tại Vọng Hải. Dù sao thì Vọng Hải so với Đông Hải cũng an toàn hơn nhiều. Xe về đến biệt thự, Diệp Lăng Phi cầm mấy thứ đồ vào trong nhà. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi mua sữa tươi về, liền vội vàng cầm sữa đi tắm. Diệp Lăng Phi cầm những thứ khác đi vào bếp. Hắn trước hết cần đem các thứ chuẩn bị cho tốt, chờ Bạch Tình Đình tắm rửa xong là có thể ăn sáng rồi. Chu Hân Minh xuất hiện tại cửa phòng bếp. Cô mặc một chiếc quần dài nới rộng đai, bên ngoài khoác một kiện áo khoác màu cà phê. có cần em giúp không? Chu Hân Minh đứng ở cửa phòng thấy Diệp Lăng Phi bận rộn liền hỏi. Không sao, ở đây chỉ cần anh là đủ rồi. Diệp Lăng Phi cầm trong tay một hộp sữa chua, đi tới trước mặt Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn một cái lên mặt Chu Hân Minh, rồi lại vỗ nhẹ bả vai Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em đi tắm với Tình Đình đi, anh có thể thu thập chỗ này. Em không tắm sữa. Chu Hân Minh cười lắc đầu, nói, để cho Tình Đình tự tắm đi, tắm nhiều cũng không có tốt. Em ở đây nhìn anh thì có gì đẹp, em cũng không phải chưa thấy qua. Diệp Lăng Phi cười nói, anh toàn thân trên dưới còn chỗ nào em chưa thấy đâu. Chu Hân Minh cười duyên nói, em nói anh thế nào lại vậy, nói một chút đã nói chuyện bậy bạ rồi. Cũng may anh ở nhà, nếu bên ngoài mà nói vậy, coi chừng cảnh sát bắt anh. Cảnh sát bắt anh làm gì, anh cũng không làm chuyện xấu. Diệp Lăng Phi đưa lưng về phía Chu Hân Minh, hắn đang chuẩn bị bữa sáng, đem sữa chua đổ ra cốc xong, hắn xoay người lại, miệng nói, hơn nữa, ở đây là nhà chúng ta, nói thế cùng bà xã thì làm gì có vấn đề gì. Chu Hân Minh tự biết nói không lại Diệp Lăng Phi, liền không tranh luận với Diệp Lăng Phi nữa, cô đứng ở cửa phòng nhìn Diệp Lăng Phi chuẩn bị bữa sáng. Diệp Lăng Phi chuẩn bị xong, liền bưng bữa sáng đến phòng ăn. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Bạch Tình Đình tắm rửa xong xuống ăn. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh đi tới phòng khách. Hắn để cho Chu Hân Minh ngồi lên ghế sơ lan trước, đi mở TV đối diện, cầm điều khiển từ xa đến ngồi bên người Chu Hân Minh. Hân Minh, em chỉnh kênh đi. Diệp Lăng Phi đem điều khiển từ xa đưa cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh tùy ý bật một kênh xong, liền đem điều khiển từ xa đặt bên người, thân thể rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khoác vai Chu Hân Minh, không yên lòng xem tiết mục TV, một mực suy nghĩ làm thế nào cho Chu Hân Minh biết chuyện vừa gặp phải. Theo cách nhìn của Diệp Lăng Phi, chính mình cần phải nói rõ cho Chu Hân Minh chuyện bên này. Thành phố Đông Hải không tốt đẹp giống bề ngoài, chỉ ít ở dưới tòa thành phố này cất giấu nhiều tội ác. Diệp Lăng Phi nghĩ đến lần đầu tiên hắn tới Đông Hải, gặp phải rất nhiều côn đồ, liền cảm giác thành phố Đông Hải này tương đối loạn. Hân Minh, anh muốn nói với em một chuyện. Diệp Lăng Phi quay mặt lại hướng Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang xem say sưa, phụ nữ mang thai đều biến thành nhược trí, thường một tiết mục khô khan vô vị. Các cô cũng xem say sưa. Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, cô xoay mặt qua Diệp Lăng Phi hỏi, có chuyện gì hả anh? Anh thấy thành phố Đông Hải khá loạn, sau khi chúng ta tổ chức thành hôn ở Đông Hải, liền rời khỏi đây, anh không thích thành phố này lắm. Diệp Lăng Phi nói, rời khỏi thành phố Đông Hải. Chu Hân Minh hơi ngẩn người, không hiểu hỏi, anh mới đến đây được vài ngày, làm sao biết nơi đây loạn? Có lẽ là một loại cảm giác. Diệp Lăng Phi đem chuyện vừa nãy ra ngoài mua đồ trong cửa hàng nghe được nói cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Cô là cảnh sát, đối với chuyện thu phí quản lý này hiểu quá rõ. Phí quản lý này còn gọi là phí bảo hộ, mà chuyện giá nhập sữa tươi thống nhất rất có thể là bị một số người lũng đoạn, ép buộc ông chủ tiệm bán loại sữa này. Nói chung đây đều là việc tổ chức xã hội đen thường làm. Thành phố Vọng Hải cũng từng xuất hiện qua, nhưng thành phố Vọng Hải áp dụng đả kích mạnh mẽ đánh tan một tổ chức kiểu này. Diệp Lăng Phi, nếu như ở đây thật sự loạn như vậy mà nói, chúng ta hay là cân nhắc việc ở tại thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh nói, em cũng suy nghĩ qua vấn đề này, em có thể ở nhà không ra khỏi cửa. Đúng vậy, anh có thể mời bác sĩ riêng cho em, chuyên môn chăm sóc cho em. Diệp Lăng Phi nói, về phương diện bảo mật, em có thể yên tâm, phương diện này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, anh tin tưởng sẽ không cho bố em có cơ hội gây ra ảnh hưởng xấu gì. Chu Hân Minh khẽ thở dài, nói, hiện tại chỉ có thể làm vậy, em cho rằng tình hình hủ hóa ở đây rất là nghiêm trọng, bằng không cũng không có chuyện như anh vừa kể. Hân Minh, ở đây hủ hóa không có kiểu an hệ với chúng ta. Chúng ta có thể đi ngang qua hoặc là tới nơi này du lịch, cũng không thể ở lại đây. nhất là anh không ở bên cạnh em, anh lại càng không yên tâm để em ở nơi này một mình. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh nói rằng, trong lòng anh, em cũng không phải là cảnh sát, mà là vợ anh, em là người phụ nữ của anh không muốn có bất cứ nguy hiểm gì xảy ra cho em ý, em hiểu. Chu Hân Minh nói, anh cũng không cần lo lắng, em hiểu em không còn giống lúc trước, làm một nữ cảnh sát không sợ trời, không sợ đất nữa. Em bây giờ còn có ông xã, có hài tử, em sẽ vì gia đình mình mà suy nghĩ, không thể để ông xã của em lo lắng. Hân Minh, em hiểu là tốt rồi. Diệp Lăng Phi đưa môi qua, dán lên môi Chu Hân Minh, tay hắn liền đưa vào. Bộ ngực sữa của Chu Hân Minh cũng để bàn tay to của Diệp Lăng Phi vân vê nhào nặn, nhẹ chút, kẻo đụng vào con. Ngay khi môi Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi môi Hân Minh, Chu Hân Minh thấp giọng nói, anh chú ý một chút, nếu đẻ phải con thì sao? Anh sẽ không đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, anh sẽ rất cẩn thận, anh sẽ không làm hai mẹ con bị đau. Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi xổm xuống, vén làn váy Hân Minh lên, đưa đầu vào giữa hai chân Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vội vàng nũng nịu kêu, đừng náo loạn, đừng náo loạn. Tình đình sắp xuống rồi. Diệp Lăng Phi đâu có nghe Chu Hân Minh nói, đầu hắn vùi tại giữa hai chân Chu Hân Minh. Chu Hân Minh liền cảm giác hạ thân một trận tê dại, cuối cùng chỉ còn tiếng rên rỉ rất nhỏ. Ngay tại lúc Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình tắm xong cũng từ trên lầu bước xuống. Thấy tình cảnh này, Bạch Tình Đình ngẩn cả người. Chu Hân Minh thấy Bạch Tình Đình đã xuống, vội vàng lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi, nói, đừng náo loạn, đừng náo loạn. Đầu Diệp Lăng Phi nhấc ra khỏi hai chân Chu Hân Minh, xoay người lại nhìn Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi giang tay, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, em đến vừa đúng lúc, anh đang muốn tìm em đây. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi vùi đầu giữa hai chân Chu Hân Minh, đã biết Diệp Lăng Phi đang làm gì. Thấy Diệp Lăng Phi giang tay, cô vội vàng nói, ông xã, em không cần, em vừa mới tắm xong, em không muốn. Bạch Tình Đình còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Lăng Phi bế lên. Ông xã, nhanh thả em ra, đừng náo loạn, đừng náo loạn. Bạch Tình Đình liên tục kêu lên. Diệp Lăng Phi đâu thể nghe Bạch Tình Đình. Hắn đem Bạch Tình Đình đặt ở bên người Chu Hân Minh, vén mở áo ngủ Bạch Tình Đình, vùi đầu vào trong. Trong phòng ăn, Bạch Tình Đình vẫn liên tục bĩu đôi môi xinh xắn đầy vẻ bất mãn. Diệp Lăng Phi cắn một miếng hamburger to, miệng nhai nuốt, lại uống một ngụm sữa, mới hỏi, Tình Đình, em sao thế? Sao lại tức giận? Em giận anh đó, anh là tên đại sắc lang, anh là tên đại hư hỏng. Bạch Tình Đình lầm bầm nói, anh làm chuyện gì à? Diệp Lăng Phi không hiểu vì sao, hỏi, anh còn không biết. Bạch Tình Đình hỏi lại, Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bà xã đại nhân, anh làm sao biết anh phạm tội gì? Anh còn nói, anh vừa làm gì? Bạch Tình Đình bĩu môi, lầm bầm, ông xã, anh thật hư hỏng, trước khi ăn còn cố ý làm vậy, đem em. Tóm lại, anh cố ý, anh muốn bắt nạt em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, nở nụ cười, miệng nói, bà xã đại nhân, em đang nói chuyện này à, anh còn tưởng chuyện gì, không phải đem dục hỏa của em đốt lên, rồi anh lại không có làm, vậy thì có sao, chúng ta vốn đang ở trong biệt thự, ngày hôm nay chúng ta có thể làm cả ngày. Đừng nói nữa, Bạch Tình Đình vội vàng nói, em muốn ăn, không cho anh nói tiếp nữa. Da mặt Bạch Tình Đình rất mỏng, tuy nói cùng Diệp Lăng Phi là vợ chồng, giữa hai người không có bí mật gì đáng nói. Nhưng nếu nói đến loại chuyện này, Bạch Tình Đình còn thấy rất xấu hổ, không cho Diệp Lăng Phi nói ra. Diệp Lăng Phi cười cười, cũng không nói tiếp. Không chỉ có đàn ông háo sắc, phụ nữ cũng háo sắc. Chỉ là đàn ông thì chủ động hơn, phụ nữ lại có vẻ tương đối kín đáo. Bạch Tình Đình tuy rằng trong lòng mong đợi, nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra. Chỉ có thể ám chỉ Diệp Lăng Phi. Đến khi Bạch Tình Đình nghe được Diệp Lăng Phi không nói tiếp, tâm trạng mới tốt lên. Cơm nước xong, Chu Hân Minh mượn cớ muốn xem TV, không đi phòng ngủ với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh làm vậy là cố ý, tuy nói Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi đã ngủ cùng nhau, nhưng những lần đó đều là buổi tối. Nếu như ban ngày ban mặt, ba người làm chuyện này, Chu Hân Minh có chút ngượng ngùng. Vậy nên, cô mới có ý lảng tránh chuyện này, nói dối là muốn xem tivi. Diệp Lăng Phi không ép buộc Chu Hân Minh đến phòng ngủ, hắn cùng Bạch Tình Đình trở về phòng. Chu Hân Minh vẫn ngồi ở trong phòng khách xem tivi, trong lúc không có chương trình gì, cô còn có thể gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, trò chuyện một lúc lâu. Thời gian đảo mắt đã đến hơn 10 giờ. Chu Hân Minh đang xem một chương trình giảng những điều người phụ nữ cần chú ý khi mang thai, thì thấy Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình từ trên lầu bước xuống. Diệp Lăng Phi cầm trong tay chiếc điện thoại, vừa gọi vừa đi xuống lầu. Một lúc sau, Diệp Lăng Phi cũng không đi về phòng khách mà đi vào phòng khách nhỏ. Ngược lại Bạch Tình Đình có chút mệt mỏi rã rời, hữu khí vô lực lê bước tới Sơ Lan. Tình Đình, sao vậy, mệt lắm à? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình ngồi xuống Sơ Lan, tựa lưng lên thành ghế, gật đầu đầy mệt mỏi, nói, Hân Minh, cậu cũng không phải không biết bản lĩnh của anh ấy, nhưng đáng trách nhất chính là tên giá thú kia. Khốn kiếp, hết lần này tới lần khác gọi điện thoại qua. Hắn muốn qua thì cứ qua đi, gọi điện thoại làm gì, mình cùng anh ấy mới chợp mắt được một lúc. Không lâu sau, đã bị tên giá thú kia đánh thức rồi, phiền muốn chết. Nếu để mình thấy giá thú, nhất định phải mắng hắn một hồi, thật đáng giận. Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, cậu có thể ngủ tiếp mà. Ngủ cái gì? Hân Minh, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Bạch Tình Đình nói đến đây ngáp một cái, ngáp xong. Cô nói tiếp, tên giá thú kia không hiểu sao qua muốn bên chúng ta. Bây giờ đang nhờ Diệp Lăng Phi chỉ đường. Mình thấy mấy người giá thú cũng sắp tới thành phố Đông Hải rồi. Vậy à, mình đi thay quần áo. Chu Hân Minh nghe bọn giá thú muốn tới, nói, mình cũng không thể mặc bộ quần áo này đi. Buồn ngủ quá. Bạch Tình Đình lại ngáp một cái, miệng nói, mình phải đi rửa mặt. Buồn ngủ muốn chết. Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Minh hai người vừa đứng lên, Diệp Lăng Phi vừa gọi điện thoại cũng đã quay lại, nói, chúng ta không cần sốt ruột, anh đã bảo bọn giá thú trước tiên đến khách sạn lớn Đông Hải chúng ta ở lần trước, chờ bên bọn hắn sắp xếp xong, giá thú lại gọi điện cho anh, sau đó chúng ta trực tiếp đến trung tâm thành phố ăn cơm. Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, nói, vậy thì tốt quá. Em muốn ngủ một giấc trước đã, bây giờ em cảm thấy rất uể oải. Ông xã, lúc nào đi nhớ gọi em dậy. Bạch Tình Đình nói xong, vừa ngáp vừa lên lầu. Chu Hân Minh không lên lầu ngay, mà bên tai Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, em lo lắng thân thể Tình Đình hôm nay không thích hợp đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi đưa tay ngắt một cái vào ngực Chu Hân Minh, miệng nói, Hân Minh, em cũng học hư nhé. Chu Hân Minh cười ha ha nói, em học của ông xã đấy. Chu Hân Minh nói xong, xoay người lên lầu, chỉ để lại một mình Diệp Lăng Phi trong phòng khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, nơi trở về của dã lang. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, xem tivi giết thời gian. Diệp Lăng Phi tính toán đáng lẽ tầm này thì bọn giá thú và dã lang đáng lẽ phải tới rồi chứ. Đúng là nói Tào Tháo tới Tào Tháo tới thật. Ngay lập tức điện thoại của giá thú gọi tới. Trong điện thoại giá thú nói với Diệp Lăng Phi bọn họ đã đặt phòng xong hết rồi. Ngay bây giờ sẽ tới nhà hàng mà Diệp Lăng Phi đã nói. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với giá thú xong, hắn đi về phòng ngủ gọi Bạch Tình Đình dậy. Hắn tới bên giường, đưa tay lay lay vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã, mau dậy thôi. Ông xã, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, em mệt lắm. Bạch Tình Đình không mở mắt ra, đưa tay đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nhìn dáng vẻ lúc Bạch Tình Đình ngủ cũng vô cùng xinh đẹp. Diệp Lăng Phi không chịu được bèn gọi Bạch Tình Đình dậy. Hắn hôn lên tai Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, bà xã, nếu không thì em ngủ ở biệt thự bên này, anh và Hân Minh đi trước. Nếu mà em dậy, thì gọi điện thoại cho anh. Anh quay về đón em. Không cần. Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đột nhiên mở mắt ra, lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, nói, ông xã, em muốn đi cùng anh cơ, vậy thì em mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải xuất phát rồi. Diệp Lăng Phi nói,